Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 947, chúng ta không hợp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc này ở bên Thẩm Trường Trinh, thậm chí là kết hôn, sau này mọi người sẽ nghĩ, nhà cô là vì không đủ tiền nộp học phí, nên mới gả bán con gái. Vương Đông Ni không muốn như vậy, dù rất thích người đàn ông này, nhưng cô cảm thấy đây không phải kết quả mình mong muốn. Vì vậy cô kiên quyết từ chối lời tỏ tình của Thẩm Trường Trinh. Vậy em có gì lo lắng cứ nói với anh, biết đâu chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Anh Thẩm, anh rất tốt, nhưng chúng ta thực sự không hợp. Anh đừng nói nữa, em rất biết ơn gia đình anh đã giúp đỡ em, cho em cơ hội đi học đại học. Sau này có cơ hội em nhất định sẽ báo đáp. Em chỉ tiễn anh đến đây thôi. Tạm biệt. Nói xong Vương Đông Ni không đợi Thẩm Trường Trinh nói gì liền chạy mất. Thẩm Trường Trinh đứng chôn chân tại chỗ. Lúc đến anh đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng chỉ không ngờ đến việc bị từ chối. Vì anh cũng nhìn ra, Vương Đông Ni cũng có ý với anh. Hơn nữa cha mẹ Vương Đông Ni cũng có vẻ đồng ý. Nhưng vấn đề lại nằm ở Vương Đông Ni. Trên đường về anh cũng suy nghĩ mãi. Không biết có phải nhà họ Vương đã nói gì, nên cô mới lo lắng như vậy. Hay là Vương Đông Ni có tâm tư gì khác. Thẩm Trường Trinh lúc đi thì vui vẻ, lúc về thì ủ rũ như cà bị héo, cả người trông thật đáng thương. Nhà họ Thẩm đã chuẩn bị ăn cơm chưa? Ban đầu còn tưởng Thẩm Trường Trinh sẽ ở lại nhà họ Vương ăn cơm. Không ngờ anh lại trở về. Lại còn trở về với bộ dạng ủ rũ như vậy. Mọi người trong nhà nhìn nhau. Không biết có phải lại xảy ra chuyện gì không? Mọi người đều lo lắng nhìn anh. Nhưng không ai hỏi gì. Mẹ Thẩm gọi anh vào nhà ăn cơm. Nhưng lúc ăn cơm xong, mẹ Thẩm lén kéo Thẩm Nghiên sang một bên. Con rảnh thì hỏi thăm xem, sáng nay anh Tư con xảy ra chuyện gì, sao về nhà lại thành ra thế này, trông không giống như thuận lợi thì phải. Mẹ Thẩm cảm thấy mình vì gia đình này mà lo lắng hết cả mình. Ban đầu còn tưởng có thể rước con dâu về nhà, giờ lại xảy ra vấn đề, thật là oan ức. Tuy miệng thì chê con trai, nhưng nhìn thấy con trai bị thất tình, trong lòng vẫn thấy không nỡ. Thẩm Nghiên gật đầu đồng ý, diệu diệu thần kỳ. Vâng, lát nữa con tìm cơ hội hỏi xem. Bản thân Thẩm Nghiên cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì mới khiến anh Tư cô trở nên như vậy. Ngay lúc Thẩm Nghiên đang nghĩ xem tìm cơ hội như thế nào, thì Thẩm Trường Trinh đã chủ động sang hỏi cô. Em gái, sáng nay anh sang đó, cảm thấy cô ấy đang trốn tránh anh. Anh còn phát hiện cô ấy đã khóc. Để Thẩm Nghiên giúp mình phân tích, Thẩm Trường Trinh liền kể hết mọi chuyện xảy ra vào buổi sáng. Nhân tiện kể lại những lời Vương Đông Ni nói. Nói xong liền nhìn Thẩm Nghiên. Em nói xem cô ấy có ý gì. Anh hơi đau đầu, suy nghĩ cả đoạn đường về, nhưng vẫn không hiểu, cảm thấy mình có nghĩ thế nào cũng không ra, nên mới định nhờ Thẩm Nghiên giúp. Cách chương.